Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 69, We Don't Talk Anymore. Góc truyện audio.com. Hôm nay tôi vừa đến lớp đã thấy cậu ấy ngồi một đống trình hình ở đó. Sau đó lại phì cười như mẹ điên cũng vì cậu ấy mặc chiếc áo đỏ ấy trong khi hôm qua tôi cũng vừa mặc xong. Tôi cười vì nghĩ bọn tôi thật tào lao, cứ như đang trêu ánh nhìn của người khác vậy. Hôm qua tôi vừa mặc áo đỏ, cậu ấy áo đen, để rồi hôm nay thì ngược lại. Tôi áo đen, cậu ấy áo đỏ, chấm, thế nhưng hôm nay chúng tôi không nói chuyện nữa. Mối quan hệ thấy vậy mà rất mong manh. Hà Nội, 16/05/2017. Chỉ còn 5 tuần nữa là thi tốt nghiệp, cách trường.